Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Dương Đông Hổ có thể đứng ở đó chỗ cao nhất trong thế giới ngầm thành Kim Lăng. Nuôi một đám thủ hạ tay sai, tự nhiên cũng sẽ không toàn bộ đều là lũ vô dụng. Cái chết của con trai, điên cuồng chạy đến Hoa Đình mà trả thù, khẳng định cũng là tuân theo nguyên tắc binh quý ở tinh. Chọn lựa đều là chân chính tinh nhuệ, 30-40 người. Sát khí phát ra kinh người, rõ ràng đều là loại hảo hán chém người phóng hỏa đều đã từng làm. Đối mặt Vương Phục Hưng một mình lao tới, không có chút nào khiếp đảm, đi thuốc ở đằng trước một nam nhân trung niên dẫn đầu lao tới. Trực tiếp nghênh đón, tình huống hai người tập trung đội ngũ, giạt rào sát khí đứng đối chọi nhau cả buổi, mắng chửi nhau thậm tệ cái gì cũng có, sau đó hai bên phủi đít bỏ đi. Trong hoàn cảnh bây giờ không thể xảy ra được tình huống như thế. Vương Phục Hưng đồng chí một mực tự xưng là mình là chính nhân quân tử. Cũng không cho mình là kẻ tâm địa không gì cả. Nghe giống như rất mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế chính là như thế. Từ xưa đến nay, mặc kệ xã hội có phát triển như thế nào, luôn có một nguyên tắc là người tốt sẽ khó thích ứng với xã hội. Bị người khi dễ. Hắn khẳng định phải trả thù trở về. Có đôi khi thẳng tắp tư duy thường thường là biện pháp hữu hiệu nhất khi giải quyết vấn đề phức tạp. Đặt ở trong hắc đạo, càng thích ứng, đơn giản nói về pháp luật. Vương Phục Hưng giết Dương Tu Kiệt chính là phạm tội. Nhưng từ bản thân góc độ xuất phát, đây là Vương Phục Hưng bước đầu tiên. Hắn không cho là mình có cái gì sai lầm, đúng sai quyết định bởi tại lập trường. Đầu năm nay, Vương Phục Hưng sớm đã thành thói quen giảng giải đạo lý bằng cách xem nắm đấm của ai lớn hơn. Không phục, xử lý, đánh tới ngươi phục là được. Khoảng cách song phương bất quá hơn 10 mét, cùng lao về phía nhau. Không đến 10 giây đồng hồ liền kịch liệt đụng vào nhau. Lần thứ nhất kinh nghiệm loại trường hợp này Vương Phục Hưng mặt trầm tĩnh như nước mặt hồ. Xông lên phía trước nhất. Những ngày này lặng yên chuyển biến rút cuộc tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra. Nguyên bản rất bình tĩnh trầm ổn một người tuổi còn trẻ. Lúc này lại mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay lăng lệ ác liệt khí diễm. Lẫn trong đám người, dị thường chói mắt, Ngụy Cường đi theo Vương Phục Hưng bên người. Bước chân liên tục, nhưng sắc mặt có chút kinh dị. Hắn nguyên bản còn tồn tại ý tưởng bảo hộ vị cô gia tương lai này. Hiện tại xem ra, tựa hồ quá không cần thiết, Ngụy Cương tự cười cười, tâm thần xuất hiện một lát hoảng hốt, trong đầu hiện ra khuôn mặt cảo vị tiểu thư bái kiến có mấy lần. Cũng đúng, nàng có thể với ý nam nhân, coi như là tại như thế nào kém cỏi, cũng không thấy được sẽ bình thường đến bình thường tình trạng a, hai nhóm người ban đầu đụng nhau một cái. Tình cảnh liền nhanh chóng thăng cấp, máu tươi vẩy ra. Trực tiếp nhuộm hồng cả nền gạch trước quảng trường nhỏ, Vương Phục Hưng đột nhiên nhẹ nhàng lướt qua, trực tiếp đối mặt với trung niên dẫn đầu bên kia, ống tay áo có chút run lên, đen kịt sắc bén hoa ban trực tiếp hiện ra trong tay hắn. Binh đối binh, tướng đối tướng, trung niên nam nhân rõ ràng cũng phát hiện ra kẻ dẫn đầu là Vương Phục Hưng. Dữ tợn cười một tiếng, mang theo đao trực tiếp xông tới. Khí thế hung hãn vô cùng đêm nay từ Kim Lăng tới 100 người. Tại phiến khu vực này trong phân tán 60, hắn đã mang đến 40 người, còn lại 20 người mặt khác hợp thành một tiểu tổ du đãng. Những người còn lại, toàn bộ phân tán tại phạm vi thế lực của sở gia. Cùng một chỗ chất vấn, gắng đặt tới lần này tập kích có thể đem sở gia đánh cho nguyên khí đại thương. Không gượng dậy được là tốt nhất, trung niên nam nhân gọi Lưu Thắng, xem như Dương Đông Hổ thủ hạ đắc lực nhất, Dương Đông Hổ hai chân bị sở thành võ cắt ngang đuổi ra khỏi Hoa Đình sau liền cắm rễ ở Kim Lăng. Đông Sơn tái khởi sau đó chọn lựa thủ hạ, đối với vũ lực giá trị yêu cầu liền đặc biệt cao. Chỉ số thông minh có thể đần độn một điểm, nhưng nhất định có thể đánh nhau. Cho nên vị này ở Kim Lăng mới có thể ngồi ở xe lăn mà thủy chung bò được lên trên. Hướng tới vị trí cao nhất của hắc đạo Kim Lăng Lưu Thắng dáng tươi cười dữ tợn. thủ pháp con đường dị thường bá đạo. Trong nhà lão bản nói, Sở gia vẫn có mấy cái xinh đẹp đàn bà đấy. Thực tế Sở gia đại tiểu thư, càng là mềm mại động lòng người. Chỉ cần lần này có thể đem Sở gia đánh cho tàn phế. Dương Đông Hổ lập tức sẽ tập hợp đủ nhân thủ chuẩn bị một chút tiếp tục thế công như sóng tràn bờ đê. Đến lúc đó vị Sở gia đại tiểu thư đẹp nhất, hoàn toàn có thể giao cho bọn họ mấy cái tâm phúc tùy ý lăng nhục. Hơn nữa mỗi người còn có thể phân đến Sở gia 10% công ty cổ phần. Tương đối ích lợi thật lớn dụ dỗ. Nếu đặt ở lúc trước, Lưu Thắng khẳng định không tin. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Con trai của lão bản đã chết. Đại gia nghiệp của Dương Đông Hồ không có người kế thừa. 10% Sở gia công ty cổ phần. Vô cùng có khả năng cho ra. Cho nên đêm nay hắn động thủ đặc biệt hưng phấn. Thời điểm chém người hắn cảm thấy rất nhiều tiền tài cùng mỹ nữ tại hướng về hắn vẫy tay. Lưu Thắng cười hắc hắc, vung trong tay mảnh đao, hổ hổ sinh phong, trực tiếp chém xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, một đao kia nếu như chém trúng rồi, vô cùng có khả năng đem Vương Phực Hưng tựa hồ vừa mới đạt được thừa nhận Sở gia cô gia cho chém thành hai khúc. Vương Phực Hưng có chút nheo mắt lại, linh hoạt nghiêng đi thân thể. Bước đi liền mấy bước, bước chân biên độ tuy rằng không lớn, nhưng làm cho người ta một loại rất phiêu hốt mỹ cảm. Lưu Thắng một đao thất bại, vừa muốn tiếp tục công kích, đột nhiên thấy đối thủ của mình đã xuất hiện ở ngay bên cạnh thân mình. Trong tay một thanh đen kịt chủy thủ trực tiếp chọc đi qua. Lưu Thắng ánh mắt bỗng nhiên có rút lại, vô thức lui về phía sau một bước, giơ cánh tay lên. Thân thể trực tiếp xoay tròng một cái, đột nhiên đem cái kia cây chủy thủ kia kẹp dưới nách. Hắn đi theo Dương Đông Hổ bên người nhiều năm như vậy. Trải qua không biết bao nhiêu lần sống mái với nhau, có thể sống đến bây giờ. Ngoại trừ vận khí, xác thực cũng có vài phần bản lĩnh thật sự, kẹp lấy hoa ban sau đó không có chút nào dừng lại. Khuỷu tay đột nhiên va chạm với lồng ngực của Vương Phực Hưng. Vương Phực Hưng có chút cười khẩy, chủy thủ trong tay lập tức xoay tròn, lưới đeo sắc bén lập tức rạch phá quần áo cùng da thịt cào Lưu Thắng. Máu tươi tràn ngập, Lưu Thắng cắn răng, bất chấp đau đớn, bước ra lui về phía sau thật nhanh, cố nén dưới nách đau đớn, sắc mặt xanh trắng bất định, dưới nách bị tổn thương không hề nhẹ, rất khó tưởng tượng đó là một loại cái thống khổ như thế nào. Hắn một tay nhẹ nhàng che miệng vết thương, trầm giọng nói, ngươi là ai, lão bản của các ngươi muốn giết nhất là ai, ta chính là người đó. Vương Phực Hưng cười nhẹ nói một câu, không cho Lưu Thắng một chút thời gian thở dốc, nhanh chóng vọt tới, bộ pháp như trước linh hoạt, lại thế công như lôi đình, như sóng sau đè lên sóng trước, lưu thủy hành vân, liên miên bất tuyệt, bản thân là kim bài của Dương Đông Hổ. Lưu Thắng cắn răng, vừa lui lại, vừa nhìn khung cảnh chung quanh, thấy tay chân thủ hạ của bên hắn cũng đang bại lui. Cảm thấy có điểm vô cùng không tốt, Vương Phực Hưng tiếp thân cận chiến, triệt để phát huy ra hoa ban ưu thế, một tấc ngắn một tấc hiểm, thế công như thủy triều. Lưu Thắng khẽ cắn môi, giơ lên trong tay khảm đao, ý định dốc sức liều mạng phản kích, cánh tay cầm đao đang được dồn hết sức lực vào. Từ trước đến nay đều cậy mạnh hiếp người, Lưu Thắng đột nhiên sửng sốt một chút, lại đột nhiên thấy nụ cười nở trên môi của kẻ mà lão bản muốn giết nhất. Theo sát đó cổ tay cầm đao lại truyền đến một hồi đau đớn vô cùng. Tiếng xương gãy vang lên thanh thúy, Lưu Thắng sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đau đớn kịch liệt lại để cho cả người hắn có chút phát run. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng cổ tay mình lại bị Vương Phục Hưng trực tiếp bóp vụn. Khảm đao thuận thế rơi xuống, rơi vào trong tay trái Vương Phục Hưng. Đoạt đao, Vương Phục Hưng chăm chú híp mắt, tay trái vững vàng cầm chặt chuôi khảm đao này. Toàn bộ người khẽ nghiêng, một chân trên mặt đất hung hăng chém ra một cước. Tiếng vang nặng nề, quảng trường này diện tích không lớn. Tựa hồ mãnh liệt theo sát hung hăng chấn động thoáng qua. Phủ lên mặt đất là nhựa đường cùng đá vôi lại bị một cước này cứng rắn đập mạnh ra một cái hố sâu. Vương Phục Hưng thân thể bỗng nhiên vọt lên, giống như một quả đạn pháo, hung hăng đụng vào rồi Lưu Thắng trong ngực. Bát cực quyền, tiết sơn cước, lực sát thương nghe rợn cả người. Lưu Thắng gần 1m8 cường tráng thân thể bị Vương Phục Hưng tại chỗ đánh bay. Thân thể bay lên không, trực tiếp hướng về phía sau bay đi. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, tay trái có chút hất lên, trong tay chuôi kia khảm đao phóng ra, trực tiếp đâm vào bắp đùi Lưu Thắng, ầm ầm rơi xuống đất, toàn thân máu tươi, coi như là có thể còn sống sót, đoán chừng vị này kim bài sát thủ cũng chỉ có thể biến thành phế nhân. Toàn bộ quảng trường nhỏ xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó lập tức triệt để sôi trào, từng tiếng vương ca liên tiếp vang lên, hội tụ thành mảnh, khí thế như cầu vồng. Kim Lăng hơn 40 tinh nhuệ hôm nay còn lại không đến một nửa. Vương Phục Hưng mang tới hơn 100 người cũng nhân số giảm mạnh. Ngụy Cường ngây người ở một bên, suy nghĩ xuất thần, lại ý chí kích động, nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi một màn kia, quả thực khí phách, thần tướng này, khí thôn sơn hà đấy. Phong thái vững như sơn, cuồn cuộn như sông, người như vậy làm Sở đại tiểu thư nam nhân. Làm Sở ra cô ra, hắn chịu phục, tâm phục khẩu phục, bành, một tiếng vang nặng nề bỗng nhiên từ nơi không xa trên đài cao vang lên. Dưới cao nhìn xuống, đối với loại này tiếng vang dị thường quen thuộc Vương Phục Hưng chỉ tới kịp nghĩ tới lệch sang bên phải một chút. Bả vai liền đột nhiên truyền đến một hồi nóng rực kịch liệt cùng đau đớn cảm giác. Toàn bộ vai trái, lập tức máu tươi đầm đìa, cẩn thận, có súng. Ngụy Cường mắt đỏ lên, giống lớn một tiếng, bành, tiếng súng lần nữa vang lên, mục tiêu hay vẫn là Vương Phục Hưng. Trong thời gian ngắn đã đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Vương Phục Hưng không để ý tác phong. Thuận thế trên mặt đất lan một vòng, đem thân thể giấu ở một cái công sự che chắn đằng sau. Thấy Ngụy Cường đã đem súng ngắn móc ra, giống lớn một tiếng, đừng nổ súng, cách trương.